Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 359. Nhiệt tình được tựa như hoa cúc tàn. Canh thứ hai, Dương Cầm giao lưu lại tại Yến Kinh Trung ương Đại kịch viện bên trong. Thiệt Tiêm Thượng Hoa Hạc thu tại ban tổ chức cao ốc tự thân phòng thu âm bên trong. Hai địa phương này đều là tại Yến Kinh, cho nên Lục Viễn ngược lại là bớt đi một bút lặp lại giao thông phí tổn. Cái này khiến Lục Viễn ngược lại là thật hài lòng. Ngày 15 tháng 7 sớm sáng sớm, đem đầu tóc chải thành đại nhân bộ dáng, xuyên lên một thân soái khí tây trang, lại phối một bộ người trí thức hậu trọng kính mát, Lục Viễn liền theo Vương Vĩ Tuyết, Ngô Đình Đình ba người ngồi trên tiến về Yến Kinh máy bay. Vương Vĩ Tuyết dù sao cũng là Brando đệ tử, mà lại đồng thời tại Hoa Hạ Dương Cầm trong hiệp hội cũng có trên danh nghĩa. Mặc dù không có tham gia qua Dương Cầm hiệp lại bất kỳ hoạt động gì, nhưng ít ra nàng vẫn là hội viên chi nhất, cho nên nàng tự nhiên cũng nhận mời. Về phần Ngô Đình Đình tốt a, Ngô Đình Đình đi Yến Kinh chính là hành xử nàng, xe tăng, mở đường tác dụng. Phàm là có phóng viên hoặc là fan hâm mộ vây tới, Ngô Đình Đình đều lại không nói hai lời ngăn tại Lục Viễn phía trước. Đem những này phỏng vấn cùng vấn đề đều kéo đến mình thân bên trên. Hết thảy đều rất tốt. Lục Viễn, phần tài liệu này ngươi hơi nhìn xem, có lẽ lâm thời lại dùng đến. Ồ, đây là cái gì? Đây là hôm nay công bố lại tham gia giao lưu lại Hoa Hạ Dương Cầm ra thành viên. Ta làm sửa sang lại một phần tư liệu, trong này còn có bọn hắn tác phẩm. Đương nhiên, trọng điểm mấy người ngươi hôm nay khả năng sẽ gặp phải người ta đã tiêu xuất tới. Mấy cái tiền bối tính tình tính cách phương diện ta cũng làm cho Ngô Đình Đình đơn giản làm một cái điệu hát dân gian cha. Hiện tại lâm thời ôm một cái chân Phật, đến lúc đó tránh không tất yếu xấu hổ. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, nàng biết Lục Viễn con rối này ngươi lại đại khái, mà lại không nhất định sẽ đi thực sự hiểu rõ những cái kia Hoa Hạ Dương Cầm danh ra tin tức. Cho nên nàng đặc biệt chuẩn bị một phần tư liệu cho Lục Viễn. À, tạ ơn. Lục Viễn tiếp nhận cái này một phần tài liệu cặn kẽ về sau gật gật đầu bắt đầu nghiêm túc. Nhìn những này Vương Vĩ Tuyết tiêu xuất trọng điểm Dương Cầm ra tư liệu cùng tác phẩm. Tại loại này trọng yếu trường hợp dưới, một chút tư liệu thật là có cần phải, không phải lời nói đụng phải về sau tất cả mọi người nhận biết ngươi. Ngươi không biết bọn hắn chàng diện này liền rất xấu hổ. Lục Tổng, ngươi có thể nói một chút lần này giao lưu lại mọi người ngươi chuẩn bị gì dạng tác phẩm không? Lục Viễn, ngươi có thể hơi lộ ra một chút ngươi giờ phút này tâm tình sao? Lục Viễn, ta là Hoa Hạ Tây Nam báo phóng viên Tiểu Lý, có thể chậm trễ ngươi 30 giây thời gian sao? Lục Tổng, đi vào Yến Kinh máy bay hạ cánh về sau, quả nhiên ngoài phi trường mặt đếm không hết phóng viên đã sớm đem Lục Viễn vây xoay quanh. Lục Viễn nhìn thấy phía dưới người ta tấp nập phóng viên cùng vung đếm không hết, Lục Viễn cố lên. Hoành phi đám fan hâm mộ, lập tức liền có chút nhức đầu. Đương nhiên, khi thấy nhị cầu tử cố lên đầu này hoành phi về sau, Lục Viễn đã không phải là nhức đầu vấn đề, quả thực biến thành nhức cả trứng. Trước mấy ngày hắn cảm thấy ngoại hiệu này vẫn là rất tiếp địa khí, nhưng là hiện tại hắn nháy mắt làm sao đều cảm giác là lạ. Ngô Đình Đình rất chân thành thực hiện mình chức trách, không nói hai lời liền chạy ra khỏi đến giúp Lục Viễn khiêng những ký giả kia vấn đề bao quát đám fan hâm mộ thỉnh thoảng quấy rối. Dù sao cũng là quốc tế thịnh biết, tổ chức bên trên tự nhiên có đếm không hết bảo an cùng bảo tiêu thực hiện mình chức trách. Không nói hai lời liền là Lục Viễn mở ra một con đường, đồng thời nối thẳng cuối đường kia một cỗ treo hồng kỳ xe. Lục Viễn fan cuồng nhóm nhìn thấy chiếc này nhìn đen thui hắc hồng kỳ xe về sau, lập tức toàn bộ nhãn tình sáng lên. Chờ chờ, ta nhị cầu tử có phải là lại đột phá một hạng ghi chép rồi. Có cái khác ngành giải trí minh tinh ngồi qua Quan Phương, Hồng Kỳ, xe sao? Ta điều tra thêm a chờ chờ, còn giống như thật không có. Vài thập niên trước có một vị kinh kịch đại sư ngược lại ngồi qua. Nhưng kinh kịch là quốc túy, cũng không thể nói là ngành giải trí. Như vậy hiện tại chờ chờ, Lục Viễn còn giống như thật là cái thứ nhất đi. Hoa, nghiêu bước ta nhị cầu tử. Tại trong vòng giải trí rời sông lấp biển không nói, chạy đến Quan Phương vẫn là địa vị phi phàm a. Kia nhất định phải, đám fan hâm mộ tự nhiên là kích động. Thần tượng nhóm bước cách càng cao, đám fan hâm mộ cũng liền càng cảm thấy thoải mái, càng có cảm giác tự hào. Cái này có dũng khí người trong nhà nghiêu bức cảm giác kỳ quái, mà lại không biết vì cái gì. Nhị cầu tử cùng cao bước cách hai cái này xưng hào tổ hợp. Nói thế nào đều có một loại rất kỳ quái ác thú vị cảm giác, có một loại cao lớn bên trên cùng thấp. Kém tương phản cảm giác. Yến Kinh Trung ương rạp hát thật rộng lớn. Đương nhiên bên trong ra ra vào vào nhân viên công tác khá nhiều. Đều đã chật ních, đếm không hết ống kính đều hướng ngay khai mạc nghi thức những người khác. Thỉnh thoảng đi tiến từng cái hoa hạ hoặc là nước ngoài dương cầm ra. Tại cái này trọng yếu trường hợp bên trong, tự nhiên không thể thiếu võng bên trên video trực tiếp cùng trực tiếp truyền hình. Tới lão đệ, đúng vậy a, đều tới, Lục Viễn lúc nào ra sân, hắn lại mang đến cái gì bản gốc khúc dương cầm. Không biết a, Lục Viễn người này luôn luôn cho chúng ta ngoài ý muốn. Người nói Lục Viễn lại không lại đột nhiên đến như vậy một chút quảng cáo. Trừ phi Lục Viễn thật không biết xấu hổ, nếu không không có khả năng tại loại này trang nghiêm trường hợp dưới đánh quảng cáo. Vậy cũng, đúng trừ đánh quảng cáo, còn sẽ có cái gì tao thao tác? Không biết a, võng bên trên video trực tiếp kênh vẫn luôn tại soát lấy đủ loại mưa đạn cùng. Bình luận, người không ngừng tại kéo lên. Đương nhiên, dĩ vãng những này cao bức cách quốc tế loại dương cầm tiết mục kỳ thật chân chính chú ý dân mạng số. Lượng cũng không nhiều, có cái mấy vạn người chú ý coi như rất lợi hại. Dù sao phần lớn người vẫn là nghe không hiểu dương cầm. Nhưng là, lần này lại không giống. Lần này Lục Viễn trình diện, bọn hắn mặc dù nghe không hiểu dương cầm, cũng không hiểu được thưởng thức một chút rất cao lớn bên trên đồ vật. Nhưng bọn hắn đối Lục Viễn lại phi thường chờ mong. Ngẫm lại đi, Lục Viễn một cái đứng tại trên sân khấu đối rất nhiều trong ngoài nước dương cầm ra. Sau đó tú một thanh khúc dương cầm, trực tiếp sáng mù bọn hắn con mắt, loại cảm giác này tốt bao nhiêu. Bọn hắn hiện tại phát hiện Lục Viễn chính là một loại có thể khiến người ta nghiện virus. Mặc kệ tham gia bất kỳ hoạt động gì đều là tiết mục hiệu quả tạc mạnh. Ngươi nói Lục Viễn hết thời. Đừng nói nhảm, cái này ngạnh từ trước đó vẫn tại dùng. Cái này sói tới, ngươi kéo một hai lần vẫn còn có người tin tưởng. Nhưng là hiện tại ai tin a? Người nào tin người đó mới thật sự là đồ đần có được hay không? Dạp hát bên ngoài dương chỉ có chút chướng mắt. Lục Viễn đi tới không biết vì cái gì có một loại gặp may thảm cảm giác. Đều là như vậy gây cho người chú ý. Đều là thỉnh thoảng xuất hiện một trận trận kinh hô. Còn có những này treo bảng hiệu các phóng viên so trước đó gặp may thảm thời điểm càng thêm kích động, càng thêm nhiệt tình. Ngô Đình Đình cũng không tại mời bên trong. Cho nên Ngô Đình Đình là không thể bồi Lục Viễn đi vào. Cái này để tạo thành không có người thay Lục Viễn cản phong cảm giác. Ống kính cái gì toàn bộ hướng Lục Viễn mặt bên trên chiếu dương quang thứ mắt không sai. Nhưng Lục Viễn lúc này lại cảm giác máy ảnh đèn quang đồng dạng cũng là chướng mắt được không được. Lục Viễn đã cảm thấy rất lẻ loi trơ trọi. Về phần Vương Vĩ Tuyết, An Hiểu cũng tới. Lục Viễn thật không nghĩ tới An Hiểu cũng là dương cầm hiệp lại hội viên. Mà lại mang theo kính mắt, nhìn bước cách tràn đầy bộ dáng. Vương Vĩ Tuyết đi theo Lục Viễn đằng sau, cùng An Hiểu đang chuyện trò một chút những vật khác, nghe nội dung phương diện thâm ảo. Tóm lại đều là Lục Viễn nghe không hiểu chuyên nghiệp nội dung. Lục Viễn giờ phút này nghĩ đến liền muốn đi sớm một chút xong con đường này. Lục đã lâu không gặp. Edward, đã lâu không gặp, ngay tại Lục Viễn chuẩn bị tăng thêm tốc độ đi vào thời điểm. Nhưng dù sao có người không muốn hắn sớm như vậy đi vào. Edward tới, Edward nhìn thấy Lục Viễn thời điểm hưng phấn dị thường. Rất dùng sức cho Lục Viễn một cái ôm. Lục Viễn bị Edward ôm có chút không thở nổi, người anh em này nhiệt tình để Lục Viễn thực sự là có chút không chịu nổi. Lục, ta hiện tại thật nhiều dương cầm phía trên lĩnh ngộ muốn nói với ngươi. Ta, Lục Viễn nghe Edward huyên thuyên nói một đại thông. Edward nói đến phi thường nhanh, trừ ngay từ đầu có thể nghe hiểu một ít lời bên ngoài. Cái khác Lục Viễn liền nghe được sọ não đau nhức. Rất nhiều cao thâm chuyên nghiệp thuật ngữ Lục Viễn cũng không hiểu. Huống chi là dùng tiếng Anh nói ra những lời này. Mặc dù Edward đứng bên cạnh một người thông dịch, nhưng phiên dịch tựa hồ cũng đang xoắn suýt Edward lời nói này làm như thế nào phiên dịch. Kiến thức chuyên nghiệp nếu như một người thông dịch không lời hay. Đây tuyệt đối là sai một ly đi nghìn dặm a. Tóm lại, nhìn ra được Edward đối Lục Viễn là tương đương tôn trọng. Lục Viễn giả trang có thể nghe hiểu, giả trang phụ họa Edward lời nói. Edward tiên sinh, chúng ta có thể hay không đi vào trước trò chuyện tiếp? Lục Viễn giật giật đầu lưỡi, rốt cục dùng mình cảm giác rất địa đạo tiếng Anh nói ra câu nói này. Tốt, chúng ta đi vào trò chuyện tiếp. Ha ha ha. Edward lộ ra rất hưng phấn, liên tục lôi kéo Lục Viễn tay, tựa như Brokeback Mountain, bên trong kịch bản đồng dạng cơ tình bắn ra bốn phía. Lục Viễn trong lòng rất run rẩy, bất quá tại cái này trước công chúng phía dưới, hắn luôn không khả năng hất ra Lục Viễn tay đi. Lục tiên sinh, thật cao hứng gặp lại ngươi, thật. Ta không cách nào hình dung ta giờ khắc này kích động tâm lý. Ha ha ha, Edward tiên sinh, ngươi cũng tới. Vừa vặn, Lục Viễn quay đầu, thấy được một cái sợi râu kéo cặn bã người cao vui vẻ chạy chậm tới đối với mình vẫy gọi. Lục Viễn nhớ kỹ cái này vị sợi râu kéo cặn bã ra hỏa gọi Kennedy. Trước đó tại âm nhạc lại bên trên hai người gặp mặt qua. Kennedy nhìn thấy Lục Viễn về sau, tự nhiên là một trận ôm, trở nên kích động. Lục tiên sinh, ta gần nhất cũng có chút linh cảm. Ở phi cơ bên trên, ta đã không kịp chờ đợi muốn tìm ngươi hàn huyên. Hiện tại, Kennedy tiên sinh, chúng ta đi vào lại nói được không? Lục Viễn nhìn xem bên cạnh đồng dạng hưng phấn được không được. Tựa như nhìn mấy cái gay bộ dáng phóng viên. Nháy mắt cảm thấy mình trái tim đều có chút không chịu nổi. A, tốt, nhưng là, qua chờ, Lục, chờ ta một chút, ta rất thích người khúc dương cầm. Thật, trước đó vài ngày ta vừa gặp Brando tiên sinh. Brando tiên sinh nói một cách đơn giản một chút người sáng tác kỹ pháp. Cái này khiến ta rất cảm động, lại một cái không biết là cái nào dương cầm ra đón. Lại lần nữa để Lục Viễn đứng tại cửa. Lục Viễn đang cười, cười đến Tạc Kê Nhi cứng ngắc, hắn vô ý thức nhìn xem phương xa. Khá lắm, phương xa nhìn lại có một đại bang kích động dương cầm ra. Cái này mẹ nó chơi đến so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn a. Hai bên các phóng viên mênh mông nhìn xem từng cái dương cầm ra đem Lục Viễn vây quanh về sau. Bọn hắn kém chút liền trái tim băng ngừng mà ngạt thở. Đây là cái gì? Cái này mẹ nó là địa vị. Là quốc tế dương cầm bên trên địa vị. Cứ việc Lục Viễn tác phẩm không nhiều, nhưng là những này dương cầm ra tựa hồ cũng đối Lục Viễn đều phi thường nhiệt tình cùng kích động. Bọn hắn tự nhiên không biết Lục Viễn bị từng cái người xa lạ ôm trong lòng rất khổ. Mà lại loại khổ này còn không có cách nào nói. Đó cũng không phải càng thao đản, càng thao đản là vậy mà một cái mập mạp dương cầm ra. Vậy mà làm bộ muốn đi hôn lễ, đây là bọn hắn quốc gia phong tục. Nhưng Lục Viễn mẹ nó sợ tè ra quần. Thậm chí Hoa Cúc đều muốn băng cái này, mẹ nó muốn hôn cũng được. Nhưng vì cái gì không phải nữ dương cầm ra? Còn tốt, cuối cùng Lục Viễn rất nhiệt tình nắm chặt lại cái này vị mập mạp dương cầm ra tay hậu chủ. Động đi ôm một cái khác, tóc vàng nữ tính dương cầm ra không phải. Lục Viễn đoán chừng sẽ làm ác mộng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.